Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 91, ngươi đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Minh Chủ, đi. Lần thứ hai cao giọng hô lên một câu nói này sau. Mạc Vân Thương tựa hồ đột nhiên rơi vào cực đoan trong thống khổ. Cả người không ngừng ở trên bãi đá co giật. Ngay lập tức bắt đầu không ngừng lăn lộn giãy giụa. Cái kia vẻ mặt thống khổ. Liền phảng phất là đang tiếp thu khó có thể tưởng tượng dày vò. Nguyên bản liền gầy yếu thân thể. Ở xích sắt ma sát dưới lặc từng đường vết máu. Thống khổ kêu rên truyền vào trong tai của mọi người. Cái kia chói tai khàn khàn thanh dường như lưỡi dao sắc giống như. Một hồi dưới không ngừng đâm vào bọn họ thân thể bên trong. Chỉ là rất xa nghe. Thanh âm này đều sẽ khiến người ta cảm giác sờn cả tóc gáy. Mạc Thanh, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao Mạc Minh Chủ sẽ biến thành như vậy? Các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Muốn làm gì? Phong các chủ ngươi sẽ không thấy được chứ? Ngươi, lúc này, Phong Nhất Phàm nếu như ở xem không xảy ra vấn đề gì? Vậy hắn liền bạch ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Phong Nhất Phàm trực tiếp lựa chọn động thủ. Lúc này lại mở miệng vậy thì là uổng phí miệng lưỡi. Trên giang hồ cuối cùng vẫn là phải dựa vào nắm đấm. Không nói. Vậy thì đánh tới ngươi nói là dừng. Một chưởng duỗi ra. Phong Nhất Phàm quanh thân dập dờn lên từng đạo mắt trần có thể thấy liên ly. Dường như thiên địa biến sắc, lấm ta lấm tấm vờn quanh thân, mới nhìn qua liền như cửu thiên ngân hà giống như óng ánh. Thuộc về tông sư cao thủ khí thế trong nháy mắt bạo phát. Như sấm vang chớp giật giống như dường như muốn xé rách bầu trời. Đây là Lạc Tinh Các tuyệt kỹ. Lạc Tinh trưởng. Thật không hổ là Phong các chủ, quả nhiên lợi hại, một trưởng này nhấc lên sức mạnh kinh khủng, mặc dù xa xa nhìn đều sẽ làm cho người kinh hãi run rẩy. Một trưởng xuống, khỏi nói là thân thể máu thịt, mặc dù là sắt thép xương cũng đến thành cặn bã, nhưng đột nhiên, Phong Nhất Phàm dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái, một thân khí thế trong nháy mắt tan vỡ. Phảng phất mới vừa tất cả đều chỉ là mọi người phán đoán bên trong ảo giác thôi. Này, cái này không thể nào. Khó mà tin nổi nhìn một chút hai tay của chính mình. Phong Nhất Phàm sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Lần thứ hai liều mạng vận chuyển công lực, lại phát hiện một thân công lực như rơi vào bùn trong đàm. Căn bản là không có cách thuận lợi vận dụng. Phong các chủ, không cần thử lại, ngươi cũng là người từng trải. Đối mặt hiện thực không được chứ? Hà tất uổng phí tâm cơ? Ngươi dĩ nhiên hạ độc. Đến tột cùng là lúc nào? Thấy cảnh này, chu vi những cao thủ nhất thời run lên trong lòng. Tiếp theo dồn dập bắt đầu thử nghiệm vận chuyển công lực. Này thử một lần không quan trọng lắm. Hầu như tất cả mọi người thân hình đều là loáng một cái. Trước bọn họ có thể đều là cảm giác tinh lực dồi dào. Phảng phất cả người có sức lực dùng thoải mái. Trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Nhưng lúc này công lực một vận chuyển. Dĩ nhiên nhất thời cảm giác cả người bùn rùn vô lực. Hầu như liền đứng đều sắp muốn đứng không vững. Làm sao có khả năng? Lúc nào, chư vị, các người có phải là đều cảm giác tay chân bùn rùn vô lực? Có phải là rất nghi hoặc, ta biết Phương Châu võ lâm minh ngọa hồ tàng long, luôn có một hai y thuật cao siêu người, chư vị lại đa số là kinh nghiệm phong phú cao nhân tiền bối. Vì lẽ đó làm việc đương nhiên phải cẩn thận nữa. Há có thể cho các ngươi dễ dàng phát giác, nói thật cho các ngươi biết, những ngày qua ta vẫn tà ở các ngươi uống trong nước trà. Dưới một vài thứ. Bản thân vô sắc vô vị, hơn nữa không có một chút nào độc tính, tác dụng, chỉ có điều là tầm bổ lớn mạnh chư vị trong cơ thể cổ trùng. Mà ở cổ trùng trong quá trình trưởng thành, hấp thu những này chất dinh dưỡng sau gặp phân bố một loại đặc thù đồ vật lưu lại ở các ngươi trong cơ thể. Những này lưu lại đồ vật thực bản thân cũng không có độc. Nhưng nếu là lại hút vào thiêu đốt ở cửa đàn hương sau khi, sẽ hình thành một loại làm người công lực hoàn toàn không có kỳ độc. Loại độc này mới bắt đầu sẽ làm người bỗng cảm thấy phấn chấn. Cho rằng tinh lực dồi dào, trạng thái hài lòng, kỳ thực gân tay gân chân đã bắt đầu xốp, công lực dần dần toàn tiêu. Chỉ cần một vận công, những tinh lực này dồi dào ảo giác sẽ biến mất, mà các ngươi liền sẽ trở thành đợi làm thịt cừu con. Mặc dù là tông sư cao thủ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế nào, Phong các chủ, chư vị, ta độc cũng còn tốt dùng đi. A, Trào Phúng liếc nhìn mọi người, lại xem thường liếc nhìn mắt Mạc Vân Thương vị trí bệ đá nơi. Mạc Thanh trên mặt né qua một tia lạnh lẽo. Lão già này, đóng hắn lâu như vậy, vẫn là không biết cân nhắc, còn dám nói nhắc nhở các ngươi. Thật là đáng chết, Mạc Thanh, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn mượn chư vị tâm huyết dưỡng một hồi bảo bối của ta mà thôi. Chư vị làm sao liền như thế không phối hợp đây? Càng là Thẩm trang chủ, nhất định phải nhúng tay can thiệp phá hỏng đại sự của ta. Không liên quan, sau đó ta gặp cố gắng chiêu đãi ngươi. Chư vị nếu không muốn phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng mạnh. Thì ra là như vậy. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thẩm Khang đột nhiên nghĩ rõ ràng. Nguyên lai ngươi không phải là bị rơi xuống cổ độc, mà bản thân liền là độc nguyên. Chẳng trách có thể giấu giếm được ta. Chấm, bất cẩn rồi. Ai có thể nghĩ tới người giật dây? Dĩ nhiên chỉ là Bạch Vân kiếm phái đệ tử đâu. Nếu là hắn lúc đó lại cẩn thận một ít lời nói, nhất định sẽ phát hiện một ít đầu mối. Mạc sư huynh, ngươi, sư phụ không xử bạc với ngươi. Ngươi tại sao muốn như vậy? Tăng, một hồi rút ra trong tay kiếm. Mạc Vân Thương phía sau Bạch Vân kiếm phái đệ tử cầm kiếm xa xa chỉ về Mạc Thanh. Này một đạo rút kiếm thanh liền khác nào tín hiệu giống như. Bốn phía rút kiếm thanh liên tiếp vang lên. Sư đệ a sư đệ. Người bên ngoài cũng là thôi. Người hà tất cũng như thế ngu xuẩn mất khôn. Mạc Thanh, người khi sư diệt tổ dĩ nhiên giam giữ trưởng môn. Người người phải trừ diệt. Sư đệ, quên đi. Đây là ta cuối cùng gọi các ngươi một tiếng sư đệ. Với các ngươi những này tự xưng là chính nghĩa danh môn chính phái còn phí lời cái gì? Lãng phí miệng lưỡi, người đến, động thủ, vừa dứt lời, mười mấy tên Bạch Vân kiếm phái đệ tử đột nhiên cầm kiếm quay lại. Mạnh mẽ đâm vào người bên cạnh, không kịp phản ứng bên dưới. Chu Vi bị đột nhiên đánh lén đệ tử dĩ nhiên cơ hồ bị diệt sạch. Chu Vi những này ngày xưa sư huynh đệ. Ra tay tàn nhẫn quả quyết, vượt quá tưởng tượng, máu tươi trong nháy mắt đem sàn nhà nhuộm đỏ. Bạch Vân kiếm phái đệ tử từng cái không cam lòng ngã xuống. Mở to đôi mắt vô thần phảng phất đang dò hỏi cái gì. Bọn họ thực sự là không nghĩ đến. Ngày xưa đồng thời luyện công nô đùa sư huynh đệ. Dĩ nhiên lại đột nhiên cầm kiếm quay giáo. Chư vị sư đệ, nhìn đầy đất máu tươi. Mạc Thanh trên mặt lại vẫn nổi lên điểm điểm nước mắt. Có điều biểu hiện trên nhưng không nhìn thấy chút nào bi thương vẻ mặt. Đưa tay ở trên mặt xoa xoa. Mạc Thanh một mặt bất đắc dĩ nói. Các ngươi tại sao phải buộc ta động thủ đây? Tăng, ngay vào lúc này, một đạo óng ánh ánh kiếm xuất hiện. Kiếm khí như cầu vồng. Phảng phất ở đột nhiên kinh hiện. Đúng là bổ ra bầu trời kinh lôi tia chớp. Nhanh chóng mà khủng bố. Cái gì? Đột nhiên bị tập kích. Mạc Thanh sắc mặt khẽ thay đổi. Một thân khủng bố nội lực khuấy động mà ra. Quanh thân nội lực tuôn ra. Phía sau không gian cũng giống như trong nháy mắt sóng lớn dâng trào lên. Tật Phong Sậu Vũ. Đột nhiên lạnh giọng hét một tiếng. Bầu trời phảng phất rải rác vô số hạt mưa. Điên cuồng đón nhận đối diện chớp mắt đã tới kiếm khí. Mỗi một giọt hạt mưa đều tựa hồ có vạn quân lực, ầm ầm đánh vào ngang qua mà đến kiếm khí trên. Tựa hồ phải đem đột nhiên xuất hiện khủng bố kiếm khí một chút toàn bộ tiêu hao sạch. Mặc dù có giọt mưa thất bại tung tóe ở trên mặt đất, cũng có thể xuyên thấu phiến đá. Đủ thấy này một chiêu khủng bố. Tông sư cao thủ, mặc dù Thẩm Khang như thế nào đi nữa thận trọng, cũng không nghĩ đến đối diện Mạc Thanh dĩ nhiên là tông sư cao thủ. Hơn nữa mặc dù ở tông sư trong cao thủ cũng tuyệt đối không kém. Sắc mặt thay đổi, Thẩm Khang lưỡi kiếm phảng phất xuyên việt không gian, chớp mắt mà tới, hai người đan xen mà qua. Trên thân kiếm mang theo từng tia tơ máu. Hay, hay một cái phi tiên kiếm. Quả nhiên lợi hại, đưa tay ra sờ soạng một hồi vết thương nơi ngực. Trên tay nhất thời nhiễm phải không ít vết máu. Sắc mặt thoáng biến đổi sau đó liền khôi phục bình thường. Đối với trên người điểm ấy thương, Mạc Thanh nhưng không có một chút nào lưu ý. Mới vừa hắn chỉ có điều là bị đánh lén có chút không kịp phản ứng thôi. Hơn nữa mới vừa này một kiếm mặc dù coi như khủng bố, thực cũng không mang đến cho hắn nhiều trong mắt thương. Có thể lấy cảnh giới tiên thiên thương tổn được ta, chỉ bằng phần này tài hoa, Tuấn Kiệt bảng ngươi tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Thậm chí là 3 vị trí đầu. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Có điều ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao không có chuyện gì? Ngươi đoán, cách chương.